cục cưng có chiếu, chương 1538, chương 1537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giết tôi đi, Diệp Ân Tuấn, anh giết tôi đi. Dư Khinh Hồng hét lên, tra tấn cô ta như thế này, cô ta thật sự không chịu nổi nữa. Nếu như cô ta biết là loại độc gì, có lẽ là cô ta đã nói cho Diệp Ân Tuấn biết để tìm cách giải thoát, nhưng mà cô ta không biết. Tất cả mọi người đều biết là cô ta đã hạ độc Thẩm Hạ Lan, nhưng mà không có ai biết độc đó là của Vu Phong cho. Lúc người phụ nữ đó đưa độc cho mình, căn bản không nói với cô ta độc dược này là loại độc gì. Cô ta vì muốn chết mà cố ý kích thích Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Chiết, nhưng mà bây giờ cô ta sắp không chịu nổi rồi, phải làm sao đây? Vu Phong thật đáng chết, tại sao còn chưa đến cứu cô ta? Cô ta không muốn chết ở đây, không hề muốn. Nhưng mà bản thân Dư Khinh Hồng cũng biết, chỉ sợ là lần này cái mạng của mình thật sự bị ném ở nơi này. Làm sao bây giờ đây? Cô ta ra khỏi đây bằng cách nào bây giờ? Diệp Ân Tuấn và Diệp Minh Chiết chính là hai ác ma lớn nhỏ, bây giờ cô ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, cô ta thật sự không thể kiên trì được bao lâu. Lúc mọi người đang sốt ruột muốn nổi điên vì Thẩm Hạ Lan, ở bên phía của Tống Dật Hiên rốt cuộc cũng đã nhận được tin tức Thẩm Hạ Lan bị bệnh. Trái tim của anh ta bỗng nhiên trầm xuống, nhanh chóng muốn đi thăm Thẩm Hạ Lan, lại nhìn thấy Hồ Ngọc Duyên mang theo sắc mặt âm trầm đứng ở cửa. Ngọc Duyên anh, Tống Dật Hiên định giải thích, lại nhìn thấy Hồ Ngọc Duyên trực tiếp ném một thứ ở trước mặt của mình, lúc này sắc mặt lại càng không tốt. Không biết là vì cái gì Tống Dật Hiên trở nên thấp thỏm. Hình như là vợ của mình đang tức giận, em sao vậy? Tống Dật Hiên có chút khẩn trương, nhưng mà càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Buồn cười, anh ta là hoa hoa công tử lưu luyến bụi hoa thế mà lại có một ngày sợ một người phụ nữ, mà người phụ nữ này còn không phải là Thẩm Hạ Lan. Nhận ra tâm trạng hiện tại của mình, Tống Dật Hiên có chút buồn bực lại không biết phải làm như thế nào. Hồ Ngọc Duyên có thể nhìn ra được một tia lo âu và khủng hoảng từ trong giọng nói của Tống Dật Hiên, sắc mặt không tốt mới từ từ dịu đi một chút. Xem cái mà em đưa cho anh đi, nhìn chuyện tốt mà anh làm đi kìa. Hồ Ngọc Duyên nghiến răng nghiến lợi, nói từng câu từng chữ, có cảm giác như là hận không thể lột da của Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên có chút buồn bực sờ lên mũi, trong lòng suy nghĩ gần đây mình đâu có làm chuyện gì đâu. Đột nhiên anh lại nghĩ tới Liêu Mai. Vài ngày trước anh ta vừa mới lén lút Hồ Ngọc Duyên đi gặp Liêu Mai, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này. Trong lòng của Tống Dật Hiên cảm thấy thấp thỏm, cách chương.